Vũ thần chúa tể, chương 3176, đóng cửa hội nghị. Góc truyện audio.com. Trận chiến này kết thúc, Quảng Hàn phủ triệt để bình tĩnh trở lại, tiến vào chiến hậu nghỉ dưỡng sức. Quảng Hàn phủ rất nhiều nơi đều hóa thành phế tích, khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương, rất là tàn phá. Thế nhưng còn sống sót Quảng Hàn phủ dân chúng, nhưng trong lòng như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Thành công, đối mặt Nhân Vương phủ, Huyết Dương phủ, Thần Chiếu giáo, Thiên Sơn phủ, Ngọc Minh phủ, ngũ đại đỉnh cấp thế lực liên thủ tiến công, bọn họ Quảng Hàn phủ vậy mà thành công, với lại thoải mái nhễ nhại, đại hoạch toàn thắng. Quảng Hàn phủ quật khởi, có thể đoán trước đến, trận chiến này một khi truyền đi, sẽ tại toàn bộ Vấn Hàn Thiên tạo thành bực nào oanh động. Quá khứ Quảng Hàn phủ tại toàn bộ Vấn Hàn Thiên chỉ có thể coi là trong đẳng cấp khác, thậm chí bậc trung thiên hạ cấp bậc. Bởi vì không có ai biết, Quảng Hàn cung chủ vậy mà đã lặng yên đề thăng tới sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Chỉ nửa bước bước vào trung kỳ thánh chủ tình trạng. Nhưng dù cho như thế, Quảng Hàn phủ tại cả Vấn Hàn Thiên, nhiều nhất cũng chỉ là đã trên trung đẳng cấp bậc thế lực mà thôi. Nhưng hôm nay sau trận chiến này, Quảng Hàn phủ đem triệt để nổi danh, trở thành Vấn Hàn Thiên đệ nhất thế lực, không ai sánh bằng, đây bực nào vinh dự. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ tương lai như thế nào, lúc này Quảng Hàn phủ tất nhiên sẽ tại thiên giới đưa tới đại quan chú. Trong hư không, Tần Trần nắm Thiên Tuyết tay, từng bước theo trong hư không đi xuống. Quảng Hàn cung ở trên mọi âm thanh yên lặng. Tất cả mọi người nhìn này một đôi thần tiên quyến lữ vậy nam nữ, trong lòng hiện ra đến ngưỡng mộ. Sư tôn, Thiên Tuyết đi tới Quảng Hàn cung chủ phía trước, nhạt vừa cười vừa nói. Thiên Tuyết, ngươi rất tốt. Quảng Hàn cung chủ vui mừng nhìn U Thiên Tuyết, trong con ngươi tràn đầy kích động. Còn nữa, sau này đừng gọi ta sư tôn, bởi vì ta không có tư cách làm ngươi sư tôn. Sau này, ngươi liền gọi ta là sư tỷ đi, bởi vì lúc trước ngươi bái nhập môn hạ của ta, thật ta cũng là thế sư thu đồ đệ mà thôi. Quảng Hàn cung chủ cảm thán nói, thật, nàng không có dạy qua Thiên Tuyết cái gì, Thiên Tuyết tu luyện tất cả đều là theo Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn trong truyền thừa nắm giữ. Với lại lấy tu vi, cũng căn bản chỉ bảo không ra Thiên Tuyết như thế đệ tử. Sư tỷ, Thiên Tuyết không có lập gì, mỉm cười nói, nhận được Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa nàng cũng minh bạch tất cả. Trên thực tế, Quảng Hàn cung chủ chỉ là nhận được Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn nhất đạo phổ thông truyền thừa mà thôi. Mà chính mình, xem như là thực sự trở thành Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn đệ tử. Có thể nói, bản thân Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn chân chính truyền nhân. Mà Quảng Hàn cung chủ, chỉ là một quan môn đệ tử. Bất quá, Quảng Hàn cung chủ dù sao so với bản thân trước nhập môn. Với lại chính mình cũng là bởi vì Quảng Hàn cung chủ mới được Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa. Xưng hô một tiếng sư tỷ cũng không quá đáng. Tần Trần, siêu siêu siêu. Lúc này, Chu Vũ Thánh mấy người cũng đều liên tục bay đi đi lên. Từng cái lay động nhìn Tần Trần, khuôn mặt trong có vẻ kích động. Ầm ầm, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ hàng lâm. Đúng là Thiên Công Tác Diệu Quang Thánh Chủ, Bộ trưởng Đại Nhân. Tần Trần lập tức hành lễ nói. Chính là bởi vì Thiên Công Tác, chính mình mới có thể tìm được Thiên Tuyết các nàng, mới có tư cách tiến vào thiên giới thí luyện chi địa. Thiên Công Tác với mình, xem như là có ân. Miễn lễ, Diệu Quang Thánh Chủ vội vàng tiến lên. Hắn cũng không dám nhận Tần Trần lớn như vậy lễ. Trước Tần Trần thực lực, liền hắn cũng vạn phần khiếp sợ. Đổi lại là hắn đến, cũng định phần nhiều là cùng Nhân Vương Thánh Chủ đánh hòa nhau mà thôi. Nhưng Tần Trần lại đem Nhân Vương Thánh Chủ cường thế chém giết. Suy nghĩ một cái kinh khủng như vậy, yêu nghiệt xuất từ chính mình lãnh đạo thiên công tác. Diệu Quang Thánh Chủ đã là vui mừng, lại là sợ hãi. Quảng Hàn Cung Chủ, xin lỗi, ta tới muộn. Diệu Quang Thánh Chủ cười khổ nói. Sớm biết Nhân Vương Thánh Chủ đám người như vậy ti tiện, lão tử nên lưu lại, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Bất quá bây giờ cũng tốt. Nếu như bản tọa tại nói, chỉ sợ cũng nhìn không thấy xuất sắc như vậy một màn. Hiện tại coi như là tất cả đều vui vẻ. Ha ha, bản tọa cũng không cần làm trái thiên công tác quy củ. Hừ, Quảng Hàn Cung Chủ hừ lạnh một tiếng. Ngược lại không nói gì. Tuy là nàng hiểu lấy thiên công tác đặc thù, coi như là Diệu Quang Thánh Chủ ở chỗ này, cũng không khả năng trực tiếp chen tay vào vấn Hàn Thiên sự vụ. Thế nhưng dựa vào hai người giao tình, lấy Diệu Quang Thánh Chủ tính cách, có lẽ thời khắc nguy cấp, cũng nhất định sẽ xuất thủ. Cũng may hiện tại, tất cả hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, các loại sự vụ bắt đầu ào ào xử lý. Mà Tần Trần đám người còn lại là tiến vào Quảng Hàn Cung trong. Tiến hành thương nghị, đại chiến tuy là kết thúc, nhưng trên thực tế, nguy cơ cũng không có yếu bớt, thậm chí sẽ càng đáng sợ hơn. Tần Trần, lần này tuy là chúng ta thắng, nhưng ngươi cũng đã biết, chúng ta Quảng Hàn Phủ nguy cơ thật lớn hơn nữa. Bất quá chúng ta Quảng Hàn Phủ nguy cơ còn tốt, hôm nay vấn Hàn Thiên có thể trừng phạt chúng ta thế lực cơ hồ không có. Thế nhưng ngươi, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lần này là đóng cửa hội nghị. Quảng Hàn Cung hạch tâm chi địa, chỉ có vẻn vẹn vài người mà thôi. Quảng Hàn Cung Chủ vừa tiến vào phòng họp, liền trầm giọng nói ra. Ta biết, Tần Trần mỉm cười. Bởi vì ta bày ra kinh khủng chiến lực, sẽ hấp dẫn thiên giới vô số ánh mắt. Nửa bước thánh chủ đỉnh phong thiên kiêu, lại có thể chém giết sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Không có ai không muốn giết chết ta. Nhận được trên người ta bí mật, dù cho ta tương lai có thể sẽ trở thành nhân tộc trụ cột. Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ đều kinh ngạc. Tần Trần cũng biết, với lại, chẳng những là thiên giới nhiều nhân tộc cao thủ sẽ để mắt tới ta. Thậm chí ma giới ma tộc cũng biết để mắt tới ta. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bởi vì ta một khi lớn lên, sẽ cho ma tộc mang đến uy hiếp thật lớn. Tần Trần nói tiếp. Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ liếc nhau. Tần Trần ánh mắt đúng là hết sức sắc bén. Bởi vì Tần Trần kế tiếp đối mặt, chẳng những là một ít có hiểm ác đáng sợ chi tâm nhân tộc cao thủ, còn có cao thủ ma tộc. Một khi ma tộc chiếm được tin tức này, tất nhiên sẽ nhằm vào Tần Trần, bóp chết nhân tộc này thiên tài. Tần Trần tâm tính, để cho Quảng Hàn Cung Chủ thở phào. Ít nhất Tần Trần không có rất ngây thơ. Tần Trần ngươi biết, căn theo ta được biết đạo tình báo, lần này vấn Hàn Thiên rất nhiều thế lực đối với ta Quảng Hàn Phủ động thủ. Thật cũng không phải Nhân Vương Phủ bọn họ hành động. Sau lưng thật còn có thế lực khác xúi dục. Ta biết, Tần Trần gật đầu. Quảng Hàn Cung Chủ nhìn sang. Người đây cũng biết, ta còn hiểu cái thế lực này thật là diệu diệt phủ. Lần này nhằm vào chúng ta Quảng Hàn Phủ. Mặt ngoài là Nhân Vương Phủ. Trên thực tế là Đông Thiên Giới Diệu Diệt Phủ. Nhân Vương Thánh Chủ có thần phù, cũng là đến từ Diệu Diệt Phủ Diệt Thiên Thánh Chủ. Tần Trần lại nói. Hí, Quảng Hàn Cung Chủ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tần Trần hiểu, xác định vô cùng nhiều. Nàng cũng là theo ý Tư Thanh trong miệng các nàng, mới biết được Nhân Vương Phủ thật đã sớm cùng Diệu Diệt Phủ cấu kết. Diệu Diệt Phủ nhất tâm muốn chỉnh hợp Đông Thiên Giới, thống trị Đông Thiên Giới toàn bộ phủ vực. Chuyện này ta cũng đã báo lên thiên công tác, thế nhưng cũng không đủ chứng cứ chứng nhận Diệu Diệt Phủ chen tay vào tại trong. Thiên công tác cũng không cách nào đối Diệu Diệt Phủ trừng phạt, cũng không khả năng lấy được ủng hộ. Diệu Quang Thánh Chủ đạo, chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đầu.